Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 277. Căn cứ tình hình, chương 282. Căn cứ tình hình tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu dọc theo đường đi hai người cho đoạn thu giảng gần nhất phát sinh to to nhỏ nhỏ. Sự tình, rất nhanh công hội gần nhất chuyện đã xảy ra đều nói xong. Ngoại trừ bắt đầu vài món cái khác đều là việc nhỏ. Huyễn Liên êm tai âm thanh từ phát thanh trên truyền đến. Còn có 3 phút sẽ đến lãnh địa. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng, sắp đến lãnh địa. Phong Lăng vào lúc này mới nói. Lãnh địa của chúng ta hiện đang phát triển không sai. Đã thành lập được rồi một vòng tường vây. Ở một mảnh trên đất trống chúng ta chế tạo một loạt giản dị phòng ốc. Những này là cho đi soạt phó bản thành viên lâm thời chuẩn bị. Mặt khác nghiên cứu của ta thất vị trí cũng xác định. Có điều ở trên núi trong huyệt động, còn chưa bắt đầu kiến tạo, rất tốt. Thiếu hụt cái gì vật liệu à, ta lần này mang về không ít vật liệu. Hy hữu cùng phổ thông đều có, đoạn thu hỏi. Thiếu hụt nhiều vô cùng. Phong Lăng nói rằng, sau đó kiểm tra một hồi chính mình computer mở miệng lần nữa. Cùng ngươi trước khi đi như thế, thiếu hụt lượng lớn phổ thông quặng sắt còn có nguyên thạch. Vốn là ta nghĩ tổ chức đi một lần quáng động đào mỏ. Nhưng là chủng tộc tử tinh cấp xào huyệt bỗng nhiên xuất hiện. Liền đem chuyện này chậm lại, cái này chủng tộc tử tinh cấp xào huyệt phụ cận nhiều vô cùng tử tinh quái vật. Philomena cùng Anastasia hai người sáng sớm hôm qua đi nhìn một chút. Có điều hiện tại vẫn chưa về, tính được nên gần đủ rồi, nàng mới vừa nói xong mọi người cũng cảm giác được dạ oanh chiến cơ hạ. Xuống, đến công hội lãnh địa, bằng Phong Lăng mang theo đoạn thu hướng về trung tâm kiểm soát không lưu đi đến. Hạ Cầm theo An Y không biết chạy nơi nào chơi, Tiết Linh tắc khứ giản dị phòng ốc nơi nào, phỏng đoán là muốn soạt phó bản. Trung tâm kiểm soát không lưu bên cạnh dựng một lớn vô cùng tránh mưa lều. Bên trong thả đều là các loại kim loại khoáng vật đoạn thu sau khi thấy lập tức nói rằng. Chờ ta dưới, ta đem vật liệu để chỗ nào bên trong, thật đây. Đi tới lều trước mặt, đoạn thu liền bắt đầu đem trong không gian giới chỉ kim loại thả ra ngoài. Phần lớn đều là ở nhà xưởng cướp đoạt, có thạch tài, kim loại. Hỗn hợp kiến trúc tài liệu các loại, ồ đúng rồi, muốn kiến trúc vật liệu chúng ta có thể cướp đoạt một hồi thành thị nhà xưởng. Nơi nào có không ít nguyên liệu, ta những kim loại này đều là ở nhà xưởng cướp đoạt đến, Phong Lăng nghe xong nháy mắt một cái nói. Rằng, ta cũng nghĩ đến, có điều bởi vì nhẫn không gian không đủ lớn vì lẽ đó liền không đi. Có điều ngươi trở về liền dễ làm hơn nhiều, đoạn thu đem vật liệu phóng thích xong xuôi sau hai. Người liền đến trung tâm kiểm soát không lưu, ngoại trừ đi thăm do tử tinh xào huyệt hai người cái khác muội giấy đều ở nơi này. Nhìn thấy đoạn thu sau tới tấp chào hỏi, đi tới trung tâm kiểm soát không lưu 3D mô hình trước mặt. Mô hình là hình chiếu đi ra, biểu hiện chính là toàn bộ lãnh địa tình hình. Nếu như có tình huống phát sinh sẽ ở mô hình trên đánh dấu. Ngự tỷ Karina ăn mặc một thân màu đỏ sườn xám, xem ra phi thường thành thục mê hoặc, nàng đi tới đoạn thu bên cạnh nói rằng, nhìn địa đồ, đây chính là chúng ta hai ngày nay kiến thiết thành quả, đoạn thu cẩn thận nhìn một chút kinh ngạc. Nói, dĩ nhiên kiến thiết nhanh như vậy, ta còn tưởng rằng chỉ có một chút đây, ở trên mặt này không nhìn ra cái gì. Có điều rất nhiều nơi đều không có phòng hộ, hiện tại cái khác công hội phát triển cực kỳ nhanh. Chúng ta bởi vì là đi tinh anh sách lược vì lẽ đó thu người đều là dù sao lợi hại. Ở nhân số trên chúng ta lạc hậu rất nhiều, Karina nói rằng. Số lượng chính là sức sản xuất, đoạn thu là biết điểm này. Nữ thần công hội cùng vinh quang công hội tại sao phát triển tốc độ nhanh như vậy? Cũng là bởi vì nhiều người. Đương nhiên nhiều người cũng không nhất định chính là chuyện tốt. Nơi ở, ăn cũng không thể toàn bộ bảo đảm money, chuyện này thật nhiều. Người mới liền giao cho ta, các ngươi cần bao nhiêu cương vị liền phát đến trong máy vi tính của ta. Ta hết bận liền đi quyết định, Đoạn Thu nói rằng. Karina nghe xong gật gật đầu nói rằng, được, không thành vấn đề, chúng ta còn cần 3 cái ma pháp tháp, thiếu hụt tấn công từ xa thủ đoạn, đúng. Trước tiên cho Karina các nàng giải quyết ma pháp tháp sự tình. Trước suýt chút nữa bị quái vật xông tới. Cũng còn tốt có ma pháp tháp ở, Phong Lăng nói rằng. Hiển nhiên công hội lãnh địa phát sinh cái gì, có điều không có tạo thành thương vong. Đoạn Thu không nói hai lời trực tiếp tuần tra hối đoái giới. 10.000 năng lượng trực tiếp hối đoái một công nghệ cao ma pháp tháp. Đem nguyên hình đưa cho Karina. Đoạn Thu tiếp tục nói. Các ngươi còn có cái gì không cần trang bị à, cho ta đem ra hối đoái năng lượng. Hối đoái hệ thống sắp thăng cấp, từ ăn mặc một thân quân phục đi tới. Nàng từ trong túi tiền lấy ra một nhẫn không gian nói rằng. Nơi này đều là không cần trang bị, ngươi toàn bộ hối đoái nhìn kém bao nhiêu, nhẫn không gian có hơn 50 mét vuông to nhỏ. Này ở Tết Nguyệt bên trong xem như là rất lớn, liền này hơn 50 mét trong không gian giới chỉ lít nha lít nhít đều là trang bị. Đủ loại vũ khí trang bị đều có, nơi nào làm đến nhiều như vậy, Đoạn Thu kinh ngạc hỏi. Karina nghe xong nói rằng. Trước có cái tiểu công hội ở Thiên Phong Thành đùa giỡn nàng. Sau đó bị tử một đường theo dõi đến cái nào công hội căn cứ. Phía sau liền không nói. Người cũng có thể đoán được, được rồi. Đoạn Thu giơ ngón tay cái lên nói rằng. Sau đó tình cờ gặp tình huống như thế trực tiếp đánh chết. Đừng động đối diện là cái gì công hội, đem những năng lượng này toàn bộ hối đoái trở thành năng. Lượng điểm, một hồi thêm ra đến rồi 70.000 năng lượng, Đoạn Thu kiểm tra một hồi khoảng cách hệ thống thăng cấp lại vẫn thiếu 20.000. Không có cách nào không thể làm gì khác hơn là trước tiên đem này 70.000 năng lượng đều sử dụng. Đầu tiên là dùng 20.000 hối đoái hai tòa ma pháp tháp giao cho Karina. Phía sau Phong Lăng liền để Đoạn Thu hối đoái 40.000 phòng hộ biện pháp. Các loại đạn đạo máy bắn. Súng máy bệ pháo, còn có trung tâm kiểm soát không lưu sơ cấp trí năng vân vân. Những này hối đoái xong xuôi cuối cùng năng lượng bị dùng để hối đoái kiến trúc. Phổ thông tầng dưới chót nhà lầu vừa vặn muốn hơn 1 vạn điểm. Đoạn Thu nhìn một chút giới thiệu trực tiếp hối đoái đi ra. Nhà lầu có 4 tầng, mỗi tầng có thể ở dưới 30 người. Vừa vặn trung tâm kiểm soát không lưu phụ cận có quy hoạch. Có thể thả xuống này một tòa nhà lầu, quyết định hết thảy công hội sự tình sau đã qua 2 giờ. Đoạn Thu vào lúc này mới ung dung hạ xuống, đi tới chúng nữ trong phòng. Đương nhiên không phải đi chơi mà là đi tặng đồ. Hắn cùng Hạ Cầm Trích không ít thủy quả, vì lẽ đó chỉ có thể từng cái chạy đến biệt thự. Trong đứa, 4 cái biệt thự thêm vào vừa để tốt nhà lầu đều bị Đoạn Thu thả lượng lớn thủy quả. Cái gì chủng loại đều có, thậm chí ngay cả dạ oanh chiến cơ bên trong cũng bị Đoạn Thu nhét không ít mới đều giải quyết. Vốn là muốn nghỉ ngơi, Đoạn Thu bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Vội vàng tìm tới Phong Lăng sau đó đưa cho nàng nhẫn không gian. Bên trong đều là lượng lớn kim loại hiếm khoáng thạch, đặc biệt trạng thái lỏng kim loại cũng ở. Phong Lăng kiểm tra một hồi đồ vật bên trong sau trực tiếp ôm chặt lấy Đoạn Thu. Sau đó tàn nhẫn mà thân lên mấy cái, những thứ đồ này ta vừa vặn cần, chúng ta đời thứ nhất kiểu mới giáp máy liền muốn sinh ra. Đoạn Thu nghe xong lập tức nháy mắt một cái hỏi, có ta à, không có, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hết chương.